Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếng chuông điện thoại cố định trên bàn làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Giao. Là thư ký cục trưởng Tiểu Kim gọi tới, bảo cô đến văn phòng cục trưởng. Cục trưởng Khương không chỉ gọi cho một mình cô mà còn cả đội trưởng đội số 2 Lục Hải Minh. Cục trưởng Khương cầm cốc trà trên bàn uống cạn, rồi đặt xuống nhìn Tô Giao. Công việc tiếp theo của vụ án Tiết Vân Phi giao cho đội số 2. Cô là vợ chưa cưới của Trần Ngân, bắt buộc phải tránh khỏi nghi ngờ. Đạo lý này không cần phải nói nữa rồi đúng không? Tô Giao cau mày, nhịn không được, phải nâng tông giọng mình lên vài phần. Ngài cho rằng sát thủ giết hại Tiết Vân Phi là Trần Ngân sao? Lục Hải Minh ấn vai Tô Giao. Em gái lớn, đừng lo lắng. Tôi cũng tin không phải do đội phó Trần làm. Cho dù Tô Giao có phản đối thế nào thì cục trưởng Khương vẫn giao việc điều tra hung thủ lại cho Lục Hải Minh. Tô Giao theo sau Lục Hải Minh ra khỏi văn phòng cục trưởng. Nếu điều tra được tin tức của Trần Ngân, hãy báo với tôi một tiếng. Yên tâm rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc phá án của anh đâu. Lục Hải Minh gật đầu. Được. Buổi chiều, Tô Giao cho phép mình nghỉ nửa ngày, một mình ra khỏi tòa nhà văn phòng cục công an thành phố. Sau đó đứng dưới lầu một lúc lâu, cô không biết nên làm gì. Mặt trời từ trên cao chiếu xuống đỉnh đầu, đổ bóng tối dày đặc xuống mặt đất. Cô dậm lên chính cái bóng của mình, đi về phía bãi đậu xe. Cuối cùng là dừng trước chiếc Bentley mà Trần Ngân để lại cho cô, sau đó mở cửa, ngồi lên xe. Tại tầng 2 của một quán cà phê đối diện với văn phòng cục công an thành phố, Trần Ngân nhìn xuống chiếc xe. Đã 2 tiếng rưỡi trôi qua mà cô vẫn chưa ra ngoài. Xem ra cô nhớ anh rồi, anh vô cùng hài lòng. Anh rất tham lam, muốn cô nghĩ về mình nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn một chút, nhưng lại hy vọng cô đừng buồn. Những cảm xúc phức tạp mâu thuẫn này giằng xé lẫn nhau, nó xuyên qua lục phủ ngũ tạng của anh một lượt, khi lên đến mặt lại biến thành tia sát khí lạnh lẽo. Một người phụ nữ mặc áo phông trắng, quần jean, đội mũ lưỡi trai đi tới, ngồi xuống đối diện Trần Ngân, trên môi nở nụ cười trong sáng và tươi tắn. Anh Ngân, sát khí trong đáy mắt Trần Ngân biểu hiện quá thẳng thắn. Là cô gửi mail cho giới truyền thông và người hâm mộ của Tiết Vân Phi sao? Cố Mộng gọi một cốc cà phê. Xin lỗi anh Ngân, nếu không làm lớn chuyện biến anh thành hung thủ giết hại Tiết Vân Phi, khiến anh không còn đường lui, thì e là anh sẽ không đồng lòng với chúng tôi. Đoạn video tôi thả Minh Nguyệt đi là do mấy người gửi cho phía cảnh sát, bây giờ lại biến tôi thành hung thủ giết Tiết Vân Phi. Trần Ngân nhướng mắt, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi không thích bị người khác gài bẫy. Việc như vậy nếu còn tái diễn thì đừng trách tôi không khách sáo. Cố Mộng mỉm cười, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, giọng nói ái muội. Anh định không khách sáo với tôi thế nào? Trần Ngân chậm rãi đặt cốc cà phê trên tay xuống, động tác nho nhã, đậm chất quý ông. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay anh đã bóp lấy cổ Cố Mộng. Một ngón tay cắm sâu vào động mạch chủ ở cổ cô ta một cách không thương tiếc, giọng nói lạnh lùng từ xương cốt như tảng băng sắc nhọn rỉ máu. Tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi, đừng có cho rằng tôi không dám giết người. Nhân viên phục vụ đang dọn bàn bên cạnh nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu lại nhìn, ngay lập tức bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không. Cố Mộng ngẩng đầu phát ra tiếng từ cổ họng. Đối diện là cục công an thành phố, chắc hẳn anh không hy vọng sẽ làm kinh động đến cô gái bên đó nhỉ? Trần Ngân buông tay ra, để lại dấu tay đỏ ửng trên chiếc cổ thon gọn và đẹp đẽ của Cố Mộng. Cô ta quay đầu lại, mỉm cười với nhân viên phục vụ. Không sao đâu, tranh chấp tình cảm thôi. Trần Ngân liếc nhìn Cố Mộng rồi cong môi mỉa mai. Loại người như cô cũng có tình cảm hả? Nực cười. Cố Mộng khẽ cười, cầm cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Không phải cảnh giới cao nhất của một sát thủ là không có tình cảm hay sao? Sẽ có một ngày anh cũng trở thành như vậy, không có hỉ nộ ái ố, chẳng có thất tình lục dục, khi ấy anh mới thực sự hoàn mỹ. Điện thoại của Cố Mộng đổ chuông, cô ta nhấc máy, sau đó cong môi nói với người ở đầu dây bên kia. Tắm rửa sạch sẽ rồi đợi đó, tôi sẽ đến ngay. Sau khi cúp máy, Cố Mộng nói. Tôi có hẹn với một nam sinh đại học, đi trước đây. Cô ta là một sát thủ vô cảm, cuộc sống bình thường chỉ có 2 sở thích. Một là mỗi lần giết người xong sẽ phóng đãng trên trời dưới đất trong vài ngày. hai là thích biểu diễn. Diễn xuất là phẩm chất của một sát thủ hàng đầu. Cô ta có thể nhập vai thành nhiều nhân vật khác nhau và áp sát mục tiêu. Lần trước, gặp Trần Ngân tại cửa hàng bánh ngọt ở Nam An, cô ta đã vào vai một người phụ nữ nghèo khó, sống nội tâm, thậm chí còn chẳng thể mua nổi một chiếc bánh cho mình. Bây giờ lại đóng vai một nữ sinh viên đại học nhiệt tình và sôi nổi. Bao giờ thì xuất phát đến căn cứ? Cố Mộng dừng lại một chút. Không vội, đợi thông báo của sư phụ, khi nào thời gian tới tôi sẽ đưa anh đến đó. Sau khi Cố Mộng rời đi, Trần Ngân lại gọi thêm một cốc cà phê và ngồi bên cửa sổ nhìn chiếc Bentley màu đen trong sân văn phòng Cục Công an thành phố. Tới giờ tan sở, Tô Dao mở cửa, bước xuống, cô không về nhà mà quay lại tòa nhà văn phòng. Hứa Gia Hải từ phòng pháp y đi ra, nhìn thấy Tô Dao trên hành lang. Tìm tôi có việc gì sao? Tô Dao gật đầu. Muốn nhờ anh giúp một chuyện. Hứa Gia Hải vừa sắm tay áo, vừa đưa Tô Dao đi về phía thang máy. Cô nói đi. Anh giả bộ theo đuổi tôi, hoặc tôi giả bộ theo đuổi anh cũng được. Từ việc Trần Ngân đánh Tiết Vân Phi có thể nhìn ra, mọi hành động của cô đều nằm trong mắt Trần Ngân. Chắc chắn anh đang ở gần đây để quan sát cô muốn dụ anh xuất hiện. Hứa Gia Hải quay lại nhìn Tô Dao. Nếu cô muốn tôi chết thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình bằng con dao mổ, không cần phiền đến Trần Ngân phải ra tay đâu. Anh ta không muốn bị ăn một trận đập giống như Tiết Vân Phi, Hứa Gia Hải nói. Cậu ấy biết tôi không thích cô, không có chút ý thứ nào với cô. Việc cô theo đuổi tôi hoặc tôi theo đuổi cô, có nhắm mắt cũng biết là cái bẫy. Cậu ấy không ngốc đến mức chủ động nhảy vào bẫy đâu. Hứa Gia Hải vừa dứt lời, lại nhận thấy điều mình vừa nói có gì đó sai sai. Với một tên vua cố chấp biến thái như Trần Ngân và là một tiểu hoàng tử ghen tuông mà nói, thì cứ cho anh biết mọi chuyện là giả, cũng sẽ không ngăn được việc mình nổi cơn ghen tuông tức giận. Cho dù anh biết tất cả là một âm mưu và là cái bẫy để chống lại mình, thì vẫn sẽ liều lĩnh nhảy vào. Thông minh gian xảo, nhưng bản chất vẫn chỉ là một tên đặt tình yêu lên hàng đầu. Ý tưởng có thể đạt được mục đích không phải là một ý kiến tồi. Hứa Gia Hải ngẫm nghĩ. Tôi sẽ giúp cô câu cá. À không phải, câu sao, giúp cô câu sao. Nhưng cô phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của tôi, còn phải bảo đảm rằng khuôn mặt này không bị ăn đánh. Tôi là người dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đó. Tô Dao thấy Hứa Gia Hải chịu giúp đỡ, liền vội vàng nói. Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Hứa Gia Hải dừng lại. Đợi chút, tôi đi lấy đồ. Hứa Gia Hải vào phòng khám nghiệm tử thi, chọn ra một con dao mổ sắc nhất, cho vào túi để phòng thân. Khi xuống đến dưới lầu, Tô Dao nghiêng người đến sát cạnh Hứa Gia Hải. Chúng ta đi ăn cơm nhé. Ăn cơm thì không cần đâu, nếu đã giả bộ muốn theo đuổi thì đến thẳng tiệm hoa đối diện mua bó hoa tặng tôi đi. Vừa hay cuộc hẹn tối nay tôi cần dùng đến. Không thành vấn đề, anh Hứa đẹp trai. Tô Dao đi tới cửa hàng hoa đối diện, nhìn đủ loại hoa trước mặt, rồi lại liếc nhìn mấy đóa hồng màu hồng trong xô. Màu hồng chỉ dành riêng cho Trần Ngân, chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô tặng những bông hoa này cho người đàn ông khác, thấy rồi sẽ tức chết cho xem. Mặc dù ý định giết người là vô cùng tàn nhẫn, nhưng Tô Dao vẫn mua một bó hồng màu hồng thật lớn. Mấy ngày nay, cô vì anh mà phải chịu đựng quá nhiều, đã đến lúc để anh đau khổ, để anh nếm thử nỗi đau của cô. Khi Hứa Gia Hải nhìn thấy Tô Dao đi tới với bó hồng màu hồng lớn trên tay, anh ta thầm nghĩ, khi phụ nữ nổi giận quả thật là đáng sợ. Tô Dao đưa bó hoa cho Hứa Gia Hải, cô nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, làm ra vẻ dịu dàng nói. Anh biển lớn, anh xem những bông hoa này đi, chúng nở mới tươi tắn làm sao, rất hợp với anh. Hứa Gia Hải cảm thấy nổi da gà, đành nhỏ giọng nhắc nhở cô. Đừng có gọi là biển lớn, làm ơn lược bỏ chữ anh đi. Nếu như để Trần Ngân nghe thấy, thì lần tới gặp mặt cô sẽ thấy cái xác của tôi đó, không đùa được đâu. Tô Dao và Hứa Gia Hải cùng nhau đi dạo, sợ Trần Ngân không nhìn thấy, nên quãng đường thường ngày đi hết 10 phút, lúc này họ lại đi tới 20 phút. Tô Dao về căn nhà mà Trần Ngân mua cho mình, Hứa Gia Hải vừa ôm theo bó hồng về nhà Trần Ngân, vừa bấm điện thoại, âm thầm giữ liên lạc với Tô Dao. Hứa Gia Hải lấy chìa khóa ra mở cửa, anh ta đặt bó hoa trên bàn, rồi lại không biến sắc mặt, đặt điện thoại đang được kết nối cuộc gọi đến bên cạnh bó hoa. Sau đó, đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Hứa Gia Hải rất cảnh giác, sợ máu mình bắn tung tóe trong phòng tắm, nên anh ta đã khóa cả cửa phòng ngủ lẫn cửa phòng tắm lại. Vẫn kè kè con dao mổ bên người, rồi tắm rửa trong 5 phút đầy kinh hãi. Anh ta vừa để mắt quan sát, vừa mở vòi hoa sen, tạo tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. đồng thời lén lút mặc quần áo trước. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm con dao, bò rạp dưới cửa phòng ngủ, mở khẽ một khe hở nhỏ, nhìn về phía bó hoa hồng. Hoa đâu rồi? Chỉ thấy bó hoa 33 bông hồng, bông nào bông nấy đều bị ngắt một cách thô bạo và ném xuống sàn, chỉ để lại mỗi cuống. Hứa Gia Hải hoàn toàn không hề nghe ra, thậm chí còn không cảm nhận được Trần Ngân vào thế nào. Không biết anh còn ở trong nhà hay không? Điều quan trọng là phải cứu lấy cái mạng nhỏ cùng khuôn mặt tuấn tú của mình trước. Hứa Gia Hải sợ sẽ hồn lìa khỏi xác giống như bó hồng kia nên vội vàng co người trốn. Bang một tiếng, cửa phòng khách bị ai đó đạp mạnh từ bên ngoài. Tô Dao bước vào, khóa trái cửa lại, đi tới chỗ phía trước bó hồng đã tan tành, quay đầu nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đẹp sầm xuống, cô nhấc một chiếc ghế trên bàn ăn lên. Đôi chó, em biết anh đang ở đây, cút ra đây mau. Tô Dao cầm chiếc ghế, quay người tìm trong phòng ăn và phòng khách. Trần Ngân, ra đây. Chiếc ghế đập mạnh vào bàn và tủ phát ra tiếng rầm rầm cành cạch, như thể ngay giây tiếp theo sẽ có thể đập lún đầu người khác vậy. Hứa Gia Hải chưa bao giờ cảm thấy một người phụ nữ nào lại đem đến cảm giác an toàn bao trùm như vậy. Anh ta vứt con dao trong tay đi, chạy đến nấp sau lưng Tô Dao. Chỉ cần bám sát Tô Dao thì Trần Ngân sẽ không dám xuất hiện, cũng đánh không được, giết không được anh ta. Tô Dao lục soát phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và ban công, thậm chí cả phòng ngủ của Trần Ngân cũng không bỏ sót, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ngay sau khi Hứa Gia Hải ra về không được bao lâu, Tô Dao đã đi xuống lầu nhà mình. Cô luôn canh dưới nhà Trần Ngân, thông qua tiếng gió bất thường và vội vã từ điện thoại truyền đến. Khi cô lên lầu thì nhìn thấy bó hoa hồng màu hồng đã bị ngắt xuống. Cả quãng đường cô lên trên, nếu Trần Ngân xuống dưới thì chắc chắn sẽ bị cô đón đầu. Nhưng trên đường lên lầu cô không thấy anh. Nếu anh không còn ở trong nhà thì đã chạy xuống bằng cầu thang bộ. Đây là tầng 18, với tính cách mỏng manh của chàng tiên nhỏ thì anh tuyệt đối sẽ không chạy cầu thang bộ. Anh sẽ chê mệt, chê sàn bê tông bẩn thỉu, thà rằng bị cô chặn lại còn hơn là phải chịu đựng nỗi ấm ức to bằng trời đó. Vậy nên chắc chắn anh vẫn còn ở trong ngôi nhà này. Tô Dao đặt ghế ăn lại bàn, cứng rắn không được thì chọn cách mềm mỏng vậy. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dựa lưng vào gối dựa, sờ sờ bụng mình. Trần Ngân, em đã mang thai, được hơn một tháng rồi. Không biết Trần Ngân có nghe thấy không, nhưng Hứa Gia Hải thì sợ chết khiếp. Theo những gì anh ta biết thì hai người họ vẫn còn chưa động phòng. Vậy mà Tô Dao lại mang thai, Trần Ngân vẫn còn là trai trinh, việc này không thể nào. Hứa Gia Hải rối tung rối mù. Tô Dao tiếp tục sờ bụng mình nói. Con là của anh, mau ra đây làm ba đi này. Căn nhà vẫn im phăng phắc, ngoại trừ tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm của Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải quay người về phòng ngủ tắt vòi hoa sen, vừa vào trong liền thấy Trần Ngân đang dựa vào bồn tắm với vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Vẻ mặt này nói thì là ảm đạm, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang cười trò hề của Tô Dao. Anh hạnh phúc khi được làm ba phải không? Nhưng rõ ràng khuôn mặt này đang u ám vậy mà. Hứa Gia Hải bị cảnh tượng u ám này dọa sợ, thầm nghĩ việc này hoàn toàn giống với những gì giới truyền thông mô tả về anh, một tên sát thủ ma hoang tưởng, biến thái, máu lạnh và tàn nhẫn. Trần Ngân liếc nhìn về phía Hứa Gia Hải, nếu sát khí ấy biến thành thật thì hoàn toàn có thể chặt đứt cánh tay mà anh ta đã nhận bó hoa hồng của Tô Dao. Đột nhiên Hứa Gia Hải cảm thấy cổ tay đau nhức, vừa rồi anh ta đã cắm sừng Trần Ngân nên chột dạ không dám lên tiếng. Giống như người bị bắt làm con tin, sau đó vươn tay tắt vòi hoa sen rồi làm bộ như không biết gì cả, cứ thế đi ra khỏi phòng tắm. Tô Dao vẫn đang xoa xoa bụng, lớn tiếng nói. Không ra phải không? Vậy thì em sẽ ôm theo con đi lấy chồng khác. Hứa Gia Hải. Có lẽ cậu ấy đã rời đi rồi, cô có nói cậu ấy cũng chẳng nghe đâu. Hứa Gia Hải vội vàng ngắt lời Tô Dao vì sợ cô sẽ nói ra câu muốn anh làm ba dượng của đứa bé. Vậy thì anh ta sẽ chết không toàn thây. Tô Dao đứng dậy khỏi sofa, đứng nguyên tại chỗ một hồi. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái, rồi nhấc chân đi về phía cửa lớn ngoài phòng khách. Thấy bóng lưng gầy yếu của Tô Dao, Hứa Gia Hải có chút mềm lòng không chịu nổi. Anh ta muốn lên tiếng gọi cô lại, nói cho cô biết Trần Ngân đang ở trong phòng tắm của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Khi Tô Dao rời đi, Hứa Gia Hải quay lại phòng ngủ, trông thấy Trần Ngân đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Theo tầm mắt anh, Hứa Gia Hải thấy Tô Dao đang ra khỏi hành lang và đi về phía tòa nhà đối diện. Trên đường chỉ có một mình cô cúi thấp đầu, đèn đường kéo chiếc bóng thật dài, lộ rõ vẻ cô đơn. Hứa Gia Hải nhướng mày. Cậu bây giờ là thế nào đây à? Chẳng nói chẳng rằng, như thế là đi, còn gây rắc rối không giải thích với con gái nhà người ta lấy một lời, đồ cặn bã. Còn cặn bã hơn cả cặn bã nhiều lần. Ít ra mỗi lần tôi chia tay với phụ nữ đều sẽ nói rõ ràng cho đối phương và còn xuất hiện đúng lúc khi họ cần. Trần Ngân đưa tay ra, sờ sờ vào quần Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải lùi lại nửa bước, giống như con gái nhà lành bị gạ gẫm. Làm cái gì thế à? Trần Ngân nhướng mi liếc Hứa Gia Hải, lấy bao thuốc trong túi quần mình ra, rồi lại vươn tay. Bật lửa. Hứa Gia Hải quay lại với chiếc bật lửa trên bàn, rồi ném cho Trần Ngân. Hai người mỗi người một điếu thuốc, cùng đứng bên cửa sổ nhà khói. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân. Cậu sao thế? Đến cả vị hôn thê của mình mà cũng trốn. Trần Ngân nở một nụ cười gượng gạo, nhìn về phía tòa nhà đối diện qua làn khói thuốc sắp tàn. Phòng của Tô Giao đã sáng đèn. Trần Ngân tránh khỏi cửa sổ, đứng dựa vào tường. Lúc này, nhìn từ góc độ chính diện thì chỉ thấy một mình Hứa Gia Hải. Trần Ngân thấy Hứa Gia Hải vẫy tay với anh, rồi lại đá vào chân, đá cho anh loạng choạng suýt chút nữa thì ngã vào chiếc tủ bên cạnh. Hứa Gia Hải vẫn tiếp tục, còn đạp anh ngã lên chiếc rèm. Cậu suy nghĩ cho cẩn thận. Không có ai đợi cậu mãi được đâu. Nói không chừng ngày hôm sau, người ta sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn cậu nghìn vạn lần. Đến lúc đó, cậu có khóc cũng chẳng kịp đâu. Không thể. Trần Ngân cúi đầu chỉnh sửa lại cổ áo. Trên thế giới này, chẳng có người đàn ông nào tốt hơn tôi, cũng không có người nào hợp với cô ấy hơn tôi. Chém gió thì ai mà chẳng làm được. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân. Rốt cuộc là cậu đang làm gì thế à? Tại sao không ra mặt nói rõ, mình không phải hung thủ giết Tiết Vân Phi? Trần Ngân nhíu mắt lại, khóe môi khẽ giật, giọng nói mang theo ý cười lạnh lùng. Tại sao cậu có thể chắc chắn Tiết Vân Phi không phải là do tôi giết? Con mẹ nó, cậu nghiện diễn kịch rồi phải không? Hứa Gia Hải lại lấy thêm một điếu thuốc trong bao, đưa cho Trần Ngân, cân nhắc nói. Có phải cậu đang nằm vùng không? Trần Ngân nhận lấy điếu thuốc khẽ gật đầu. Cậu xem phim truyền hình về cảnh sát và xã hội đen bao giờ chưa? Hứa Gia Hải hít sâu một hơi. Tôi chẳng thể hiểu nổi. Tại sao cậu lại nhất định phải đi theo con đường đến chỗ tối tăm như vậy? Trần Ngân dựa vào tường, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Rất đơn giản. Năm đó hung thủ giết chết ba mẹ tôi, ba nuôi tôi, cũng vì muốn tìm ra tung tích của ông ta mà bị sát hại. Nên cho dù có chết, tôi cũng phải lôi được kẻ đó ra, bất luận phải bỏ ra cái giá lớn đến mức nào, thậm chí là biến chất trở thành một sát thủ ma như ông ta. Hứa Gia Hải không tiếp lời, chỉ trầm mặc hút thuốc. Thực tế là ông ta tự tìm đến tôi, muốn để tôi kế thừa tổ chức sát thủ của mình. Điên rồi sao? Hứa Gia Hải cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Ngoại trừ người bình thường là anh ta ra thì tất cả mọi người xung quanh đều điên loạn. Lão ta không sợ bị một cậu một dao giết chết à? Trần Ngân mỉm cười. Vậy nên ông ta mới là một kẻ điên, là một ác quỷ giống như Chu Chính Thanh. Ông ta đang dùng chính tính mạng của mình để dụ dỗ tôi đến. Tại sao ông ta lại tìm cậu trước? Bởi vì tôi là loại người giống như ông ta. Trần Ngân thầm nghĩ câu trả lời trong lòng nhưng không nói ra. Hứa Gia Hải hút vài hơi thuốc. Tôi hiểu lòng muốn báo thù của cậu. Đó sẽ là một cuộc trả thù đẫm máu. Đây là nút thắt cả cuộc đời cậu. Nhưng cậu không nhất thiết phải tự mình lao đầu vào cuộc để trả thù. Một khi cậu dùng thân phận sát thủ để giết người thì cả đời này cậu sẽ chẳng quay lại được nữa. Hứa Gia Hải cố gắng để thuyết phục Trần Ngân, cố gắng cảm hóa phần tử tội phạm đang tiềm ẩn nguy hiểm này. Tô Giao là cảnh sát. Cậu là một cảnh sát tốt bụng, ngay thẳng và coi cái ác như kẻ thù. Cậu tự đặt bản thân mình đứng đối lập với cô ấy. Vậy cậu có cân nhắc tới cảm nhận của cô ấy chưa? Cậu muốn cô ấy tự tay bắt cậu vào tù sao? Trần Ngân gạt tàn thuốc lá vào gạt tàn, rất lâu cũng không nói gì. Anh trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói. Tôi nên đi rồi. Hứa Gia Hải ngăn Trần Ngân lại. Cậu để lại lời nhắn cho Tô Giao đi, làm người đừng có vô trách nhiệm như vậy. Cậu nói với cô ấy, bảo cô ấy... Trần Ngân đứng bên cửa, không quay đầu lại, thấp giọng nói. Bảo cô ấy đợi tôi quay lại động phòng. Được, tôi sẽ khuyên cô ấy đi bước nữa. Trần Ngân quay đầu lại, liếc nhìn Hứa Gia Hải. Hiện tại cậu đã nằm trong danh sách ám sát rồi, tự cầu phúc cho mình đi. Hứa Gia Hải nhấc chân, hất về phía mông Trần Ngân trong không khí, dùng khẩu hình chửi tục một câu. Trần Ngân nghe thấy tiếng gió, bèn quay đầu lại. Muốn chết à? Hứa Gia Hải tiến lên hai bước. Cậu còn chưa nói tại sao không dám gặp Tô Giao. Nếu gặp, chắc chắn cô ấy sẽ khuyên tôi cái đầu, không hy vọng tôi ngày một lún sâu. Tôi không thể quay đầu, con đường tôi đi là con đường sinh tử. Trần Ngân khẽ khựng lại rồi tiếp tục nói. Tôi không thể, cũng chẳng thể dừng lại được nữa rồi. Chính ta đối lập, chắc chắn bọn tôi sẽ cãi vã. Trần Ngân trầm giọng. Cô ấy sẽ nói chia tay với tôi. Tôi thà rằng để cô ấy oán hận, mắng chửi tôi là đồ vô trách nhiệm, cũng không muốn chia tay với cô ấy. Ánh mắt Hứa Gia Hải khẽ chuyển động, đột nhiên cảm thấy Trần Ngân đáng thương một cách khó hiểu. Một bên là mối thù đẫm máu, một bên là người con gái mà mình yêu thương. Đổi thành bất cứ người nào khác thì e rằng đều sẽ bị xé nát ở giữa. Cậu... Hứa Gia Hải tiến lên hai bước, ôm lấy vai Trần Ngân. Thôi bỏ đi, không khuyên cậu nữa. Có khuyên cũng chẳng được, đừng có làm khó Tô Giao. Tô Giao đại diện cho phe chính nghĩa, còn Trần Ngân là phe của tổ chức sát thủ độc ác. Khi đôi bên giao tranh thì người đau đớn nhất sẽ là Tô Giao. Ra khỏi phòng ngủ, Trần Ngân nói. Một thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi Vân Giang. Đi đâu? Đến Tư Á Bát Gian à? Đến đi. Trần Ngân nhấc củi chỏ huýt vào bụng Hứa Gia Hải, tiếp tục nói. Cũng không biết nơi đó ở đâu, chỉ biết nó được giấu rất kỹ càng. Nếu không, phía cảnh sát sẽ không thể vẫn chẳng tìm ra sau bao nhiêu năm như vậy. Hứa Gia Hải thở dài. Đừng có chơi quá hóa chết nhé. Tôi không thể chết, nhưng ngộ nhỡ có chết thì nhờ cậu giúp tôi một việc. Việc gì? Giúp cậu chăm sóc Tô Giao hả? Hứa Gia Hải có một khát vọng sống mãnh liệt nên vội vàng giải thích. Ý tôi là chăm sóc như những người bạn chăm sóc cho nhau. Hy vọng cậu giúp tôi giết cô ấy, để cô ấy xuống dưới cùng tôi. Trần Ngân ngẫm nghĩ. Không được, không thể đối xử với cô ấy như lão điên Chu Chính Thanh đã đối xử với mẹ tôi. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Hứa Gia Hải sửng sốt. Chẳng trách lão đại của tổ chức sát thủ đó lại chọn cậu. Còn mẹ nó, cậu đúng là một tên điên từ trong xương cốt, đồ biến thái. Cậu tự chết một mình đi, Tô Giao không có nghĩa vụ phải xuống đó cùng cậu. Cũng được. Trần Ngân cong môi. Vậy thì giúp tôi giết sạch những người đàn ông theo đuổi cô ấy. Tôi sẽ để lại một nửa tài sản của tôi cho cậu. Hứa Gia Hải tính toán một chút tài sản của Trần Ngân. Làm sao bây giờ? Tôi có chút lung lay rồi. Vậy thì chốt đơn, lần tới tôi sẽ tìm luật sư để sửa lại di chúc. Hứa Gia Hải luôn cho rằng Trần Ngân đang nói đùa, nhưng nghe thấy luật sư và di chúc thì sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, cau mày nhìn anh. Đến di chúc cậu cũng viết xong rồi à? Phải, vốn dĩ để lại toàn bộ cho cô ấy, nhưng hiện tại trong đó có 50% là cho cậu rồi. Hứa Gia Hải tức giận chửi bới. Mẹ nói chứ, đầu óc cậu có vấn đề hả? Cả hai cùng nhau ra ngoài, không đi đường chính của khu nhà, mà vòng qua hoa viên bên hông. Hứa Gia Hải gọi một chiếc taxi cho Trần Ngân. Trần Ngân mở cửa, rồi quay lại nhìn Hứa Gia Hải. Cậu không cần phải lưu luyến không nỡ rời vậy đâu. Một cơn gió thoảng qua bên tai, khi Hứa Gia Hải phản ứng lại, thì tay anh ta đã bị Trần Ngân tóm lấy. Tuy rằng tình nghĩa anh em sâu đậm, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải nhiệt tình đến mức này đâu. Tay nắm tay làm cái mẹ gì đấy? Nếu để Tô Giao nhìn thấy rồi hiểu lầm tôi và cậu có gian tình gì. Vậy không? Hứa Gia Hải còn chưa kịp nói hết câu thì từ cổ tay đã truyền đến cơn đau nhói. Anh ta hét lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay anh ta bị Trần Ngân gập lại, mu bàn tay gần như dính chặt vào cánh tay, như thể bị một con dao vô tình chặt đứt vậy. Dao mổ của tôi đâu rồi? Đáng lẽ tôi không nên có lòng tốt tiễn cậu mới phải. Hứa Gia Hải đau đớn vạn phần xoa xoa cổ tay mình, nhìn theo chiếc xe của Trần Ngân rời đi, sau đó lớn tiếng chửi một câu. Chết tiệt! Anh ta nhận hoa hồng của Tô Giao bằng tay phải, là cái loại ghi thủ Trần Ngân đã bẻ tay phải của anh ta. Bây giờ anh ta đơn phương tuyên bố mình đã tuyệt giao với Trần Ngân. Giám đốc Hứa! Tô Giao thấy Hứa Gia Hải đứng bên đường tiễn một chiếc xe taxi rời đi, liền đi tới. Hứa Gia Hải! Nghe thấy giọng Tô Giao, Hứa Gia Hải giật mình. Khi nãy anh ta vừa làm điều xấu, che giấu hành tung cho Trần Ngân. Hứa Gia Hải nâng cặp kính vàng trên sống mũi lên. Ra ngoài ăn tối à? Ừ, ăn cơm, tiện thể mua chút đồ. Tô Giao nhìn chiếc taxi vừa rẽ ở ngã tư phía trước, rồi nhìn Hứa Gia Hải bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh đang tiễn bạn à? Hứa Gia Hải không hề biến sắc. Ừ. Tô Giao đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn dòng người cùng xe cộ qua lại bên đường, thấp giọng nói. Người vừa bắt xe rồi đi là Trần Ngân phải không? Hứa Gia Hải biết không thể giấu được Tô Giao nên chẳng phủ nhận. À phải rồi, cậu ấy gửi lời cho cô. Không cần đâu, bảo anh ấy có gì thì tự mình nói với tôi. Tô Giao quay người đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Hứa Gia Hải cũng nhấc gót theo sau. Hai người mỗi người cầm một hộp cơm, ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn tối. Cô không muốn biết cậu ấy nhắn gì cho mình sao? Không muốn biết. Hứa Gia Hải thầm nghĩ, thôi xong. Nếu phụ nữ bắt đầu ăn nói lạnh lùng thế này thì chứng tỏ bọn họ đang tức giận. lần này Trần Ngân chết chắc rồi, cũng có thể coi là đáng bị như vậy. Sau bữa tối, Hứa Gia Hải nghe điện thoại rồi rời đi. Tô Giao ném hộp cơm thừa vào thùng rác, sau đó mua 2 gói băng vệ sinh rồi về nhà. Đến nhà, cô pha cho mình một cốc trà gừng đường nâu để làm ấm bụng, lúc này cơ thể mới bắt đầu thấy dễ chịu. Cô ngồi trên đầu giường, dựa vào gối, đắp chăn trên bụng, tải app hẹn hò về, quyết định tìm cho đứa con không tồn tại trong bụng một người ba mới. Những người đàn ông trên ứng dụng rất giỏi việc đánh bóng bản thân. Ảnh để trên đó đều là ảnh nghệ thuật đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng đến 180 lần. Học lực cùng công việc đều tốt hơn nhiều những người khác, đến các tiến sĩ từ các trường đại học nổi tiếng cũng có. Tô Giao lướt vài phút rồi lại xóa ứng dụng đi, cảm thấy những người đàn ông này đều không đủ tốt. Không chê người ta không đủ cao, lại chê da không đủ trắng. Nếu không thì lại chê ngoại hình quá thô, không thanh tú. Tô Giao chán nản gãi đầu, tóm lấy con thú nhồi bông của mình ném mạnh ra ngoài như để trút giận. Cô mắng chửi đến tổ tiên 18 đời nhà Trần Ngân, ngoại trừ đại mỹ nhân Hạ Nhã Đàn. Trước khi đi ngủ, Tô Giao lướt điện thoại một lúc, tìm vài từ khóa liên quan đến vụ án của Tiết Vân Phi. Cái gọi là hung thủ Trần Ngân đã bị tung sạch lên mạng, trong đó có một bài đăng Weibo là nổi bật nhất. Lời nói của blogger này rất sắc bén, anh ta chỉ trích Trần Ngân một cách đầy ác ý, nói anh là sứ giả địa ngục, là một sát thủ ác ma tàn ác. Anh đến từ một tổ chức giết người bí ẩn trên thế giới có tên là Bỉ Ngạn. Đã bao nhiêu người bỏ mạng dưới đôi tay anh thành thạo các loại dụng cụ ám sát và thông thạo đủ loại độc dược. Hơn nữa, còn đưa ra nhiều ám chỉ cho thấy một số vụ ám sát nổi tiếng trong những năm gần đây đều được thực hiện bởi anh. Trong đó bao gồm cả một nhà khoa học có đóng góp xuất sắc và một đứa bé chưa đầy 3 tuổi. Trong bài viết có đính kèm hình ảnh nhà khoa học có những đóng góp xuất sắc cùng khuôn mặt tươi cười của đứa bé trước khi qua đời. Blogger này là một tài khoản marketing giỏi trong việc khuấy đạo dư luận, chỉ với dăm ba câu đã châm ngòi. Những người thích hóng drama không rõ chân tướng đã bắt đầu phán xét và công kích dã man Trần Ngân. Đến cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể ra tay, súc sinh. Ám sát một nhà khoa học, mẹ nó, đây là phản quốc à? Nhà nước chẳng dễ dàng gì bồi dưỡng được một nhà khoa học. Đã có gần 5 vụ đánh bom, số người thiệt mạng vượt qua 50, đằng sau đó chính là thảm kịch của hơn 50 gia đình. Anh ta là cái loại chống đối xã hội chết tiệt. Tổ chức sát thủ có tên Bỉ Ngạn này tồn tại thật sao? Tôi còn luôn tưởng nó là giả cơ. Mỹ nhân trăm năm hiếm thấy Hạ Nhã Đàn đã bị tổ chức đó giết chết, một phát súng vào đầu, chết rất thê thảm. Nghe nói người này còn ngược đãi mèo, những người yêu mèo quả thực không thể chịu được. Ngược đãi mèo đều là loại biến thái. Blogger cũng trả lời lại bình luận này. Con mèo đó là một chú mèo Ragdoll màu hồng rất đáng yêu. Nó bị đâm một dao vào bụng, máu chảy lênh láng, nhưng anh ta còn cười, thật đáng sợ. Ảnh tôi không đăng lên nữa, nó dính máu nên sẽ bị chặn, cũng không muốn mọi người thấy rồi gặp ác mộng. Thậm chí còn có một cuộc huy động vốn cộng đồng trong khu vực bình luận, và bất cứ ai cung cấp manh mối hiệu quả để bắt được Trần Ngân cho cảnh sát sẽ nhận được tiền thưởng. Tô Giao tức đến run cả tay. Tại sao nhóm người này lại gán cho anh những tội danh điên rồ đó mà không hề có bằng chứng chứ? Tô Giao đã liên hệ với một cảnh sát mạng quen biết rồi gửi đường liên kết Weibo qua. Blogger này đã tung tin đồn, thổi gió, châm lửa tuyên truyền sự hoảng loạn trong xã hội. Cảnh sát mạng kiểm tra và phát hiện Weibo đó vi phạm quy định. Họ đã liên hệ với blogger và yêu cầu đối phương xóa bài đăng. Blogger đã miễn cưỡng xóa, sau đó đăng một bài mới ám chỉ rằng bên phía cảnh sát đang cố ý che giấu. Blogger này có gần 5 triệu fan, là một người có tầm ảnh hưởng lớn. Fan hâm mộ không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao bài đăng về sát thủ ma lại không thấy nữa. Blogger trả lời, bị dập bởi bộ phận có liên quan rồi, còn muốn mời tôi đến cục công an thành phố uống trà kìa. Phải nằm mộ tràn ngập sự phẫn nộ, lúc thì mắng chửi bộ phận liên quan, lúc thì lại chửi rủa sát thủ ma. Khi cảnh sát liên hệ với blogger, họ đã làm theo đúng quy trình hợp pháp và không có nửa lời đề cập đến việc uống trà. Sau khi blogger xóa bài đăng, ngầm châm biếm mỉa mai đó đi, thì hành động này lọt vào mắt fan lại là xong rồi, blogger đã bị bộ phận liên quan nhắm vào. Blogger nhà chúng tôi chỉ đăng một bài lên Weibo, vậy mà lại bị khủng bố thế này, thật là xót xa. Blogger đã tung chiêu rất giỏi, lạm dụng người hâm mộ, đăng và xóa bài trên Weibo để thu hút một số lượng lớn người hâm mộ cuồng nhiệt và hút gần 50.000 fan hâm mộ mới. Tô Giao không quan tâm tới chiêu tiếp thị của họ, đối với cô mà nói thì chỉ cần bài đăng chửi bới Trần Ngân đó bị xóa đi là được. Cô ném điện thoại lên giường, chịu đựng cơn đau do tới kỳ đèn đỏ, ôm bụng xuống giường vào bếp, rót cho mình một cốc nước nóng. Lần này hình như rất đau, đau hơn mọi tháng rất nhiều. Đã dán miếng dán giữ nhiệt mà vẫn không có tác dụng. Ngay cả việc đi bộ cô cũng chẳng còn sức, khó khăn lắm mới tới được phòng bếp. Nhưng phích nước lại chẳng thể cầm chắc. Choang một tiếng, phích nước rơi xuống sàn nhà. Cả phần giữ nóng bên trong cũng vỡ vụn, nước nóng tạt vào chân cô, khiến mu bàn chân đỏ cả một mảng. Tô Dao nén cơn đau ở bụng và chân, ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ của ruột phích, nhưng ngón tay lại bị cứa phải, những giọt máu bắt đầu chảy ra. Cô ngồi bệt xuống đất nhìn vết máu trên tay, càng nghĩ càng thấy tủi thân, bụng đau quặn, chân thì bỏng, tay còn chảy máu. Tại sao cô phải chịu đựng khổ đau như vậy? Trước đây, khi đến kỳ, từ trước đó một tuần là Trần Ngân đã giới hạn đồ ăn của cô, không cho cô ăn đồ ăn cay có vị cay nồng, không được uống đồ lạnh. Như vậy thì khi đến kỳ sẽ không quá đau bụng. Anh sẽ nấu chả gừng đường nâu và đút cho cô từng thìa một. Chỉ cần cô nhìn anh một cái là anh sẽ mang nước ấm vừa miệng đến. Ngay cả công việc cũng giành lấy rồi làm giúp cô. Nói cô là hoàng hậu nương nương, đang mang thai cũng chẳng phải nói quá. Tô Dao tủi thân lau nước mắt, cô đứng dậy dọn dẹp xong sàn nhà, dán băng lên ngón tay, rồi lại một lần nữa lôi tổ tông 18 đời nhà Trần Ngân ra để hỏi han, mà vẫn bỏ qua Hạ Nhã Đàn. Thông thường, Tô Dao sẽ cảm thấy thoải mái sau khi mắng chửi Trần Ngân. Cô tiếp tục nằm trên giường lướt điện thoại, xem Weibo của blogger kia, rồi dùng tài khoản clone gửi cho anh ta một tin nhắn riêng tư. Anh có ảnh bạn hành mèo không? Có thể gửi riêng cho tôi không? Thật bất ngờ là blogger đã nhanh chóng trả lời lại, còn thực sự gửi đến một tấm ảnh. Đoạn video ngược đãi mèo đó xảy ra trong nhà của Minh Nguyệt, về việc tài liệu cơ mật của phía cảnh sát thì người ngoài không thể nào có được. Tô Dao nhấp mở tấm ảnh ra xem, một tay Trần Ngân cầm dao, tay còn lại là con mèo. Trên tay anh, trên người con mèo và sàn nhà toàn là máu. Góc chụp của tấm ảnh này khác với đoạn video giám sát trong điện thoại của Minh Nguyệt, là một người nào đó ẩn trong bóng tối, dùng điện thoại hoặc máy ảnh chụp lại. Rõ ràng là vào thời điểm đó, ngoài Trần Ngân ra thì vẫn còn có người thứ hai có mặt tại hiện trường. Trái tim Tô Dao đập mạnh, người kia là ai, tại sao lại hãm hại Trần Ngân, tại sao blogger đó lại có tấm ảnh này trong tay? Tô Dao hít một hơi thật sâu, gõ vào khung chat. Tại sao tôi cảm thấy nhát dao này lệch ra khỏi bụng con mèo thế nhỉ? Có lẽ không phải là đâm thật. Blogger này đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư và toàn bộ đều mắng chửi Trần Ngân. Đây là người đầu tiên nói tốt cho anh, cảm thấy thú vị nên nói vài câu. Máu chảy thế này rồi thì chắc chắn đã giết con mèo. Tô Dao gõ chữ. Nói không chừng là anh ấy tự đâm vào cổ tay mình thì sao? Blogger cảm thấy buồn cười. Chị gái, làm ơn được không? Đây là một sát thủ biến thái, chứ không phải chàng tiên nhỏ lương thiện đến từ thiên đường. Tô Dao nghiêm túc. Những gì anh đăng trên blog đều là bịa đặt, không có điều gì được phía cảnh sát chứng nhận, bao gồm cả việc bạo hành mèo. Trước đây anh ta là cảnh sát thì chắc chắn sẽ không tự vào mặt mình, nhất định đều là thông báo nội bộ. Thì sao những người dân nhỏ bé như chúng ta biết được chứ? Tốc độ gõ chữ của blogger rất nhanh, vài giây đã gửi thêm một tin nhắn mới. Cô lại đi nói đỡ cho loại sát thủ mà biến thái chống đối xã hội này, tam quan của cô được quá nhỉ? Cô chưa gặp đàn ông bao giờ à? Thấy người ta đẹp trai là bám vào, không sợ chết sao? Còn nói đỡ cho loại người đó, lương tâm của cô vứt cho chó ăn rồi hả? Ngay sau đó, Tô Dao đã bị blogger này đăng lên Weibo. Bằng chứng đã đưa tận mặt rồi còn không tin, không ngoa khi nói anh ta là kẻ ngược đãi mèo biến thái chứ. PS, mở to mắt ra mà xem, không phải tin đồn, đừng có bắt phải xóa bài đăng nữa. Fan hâm mộ chẳng quan tâm, họ bắt đầu chửi cả Tô Dao lẫn Trần Ngân, đến cả bộ phận liên quan cũng không tha. Tô Dao bình luận dưới bài đăng Weibo này một câu. Tôi đưa ra được bằng chứng thì anh xin lỗi nhé, dám không? Blogger trả lời, chiến. Tô Dao cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi, tại sao có thể lãng phí thời gian và sức lực đi làm nhảm với loại người này, dùng nắm đấm đấm thẳng vào đầu mới là phong cách của cô. Có lẽ vì đang đến kỳ, Tô Dao thầm nghĩ là kỳ đèn đỏ đã ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cô. Tô Dao xem thông tin cá nhân của blogger, đối phương là một nam sinh viên đại học 21 tuổi. Cô quyết định hẹn gặp anh ta, điều tra xem chỗ ảnh trong tay anh ta từ đâu mà có, rốt cuộc là người đứng sau muốn làm gì. Tô Dao chụp đại một tấm ảnh, rồi đặt làm ảnh đại diện Weibo, sau đó thương lượng với blogger. Quả nhiên, đối phương đã trở nên rất dễ nói chuyện,